Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Quận Chơ Út, bên ngoài công ty cô im. Lên xuống xe, hắn nhìn xung quanh như thể chưa từng đến đây bao giờ. Mọi thứ đều có cảm giác mới lạ. Trên thực tế, hắn không phải là lạ lẫm trong khu vực này. Hắn biết rằng đối diện con phố là cửa hàng bách hóa Gatly. Nơi tầng lớp trung lưu thích lui tới. Và cách đó không xa có một cửa hàng nổi tiếng với đặc sản bánh nướng Dipsy. Lên đã từng dành một khoảng thời gian đáng kể ở đây để đợi Dora Google. Theo dõi tên này để lấy bằng chứng ngoại tình. Thu hồi ánh mắt, Lên cùng Richardson đi về phía công ty cô im. Bà Mary và nàng hầu gái của bà đã đợi sẵn ở đó. Vương quốc Luen tương đối bảo thủ. Người hầu của một phụ nữ phải là người cùng giới tính. Nếu không sẽ dẫn đến những lời đàm tiếu không hay, ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội và hôn nhân. Vì vậy, hầu gái của bà Mary cần phải đóng vai trò thư ký của mình ở một mức độ nhất định. Với sự hiểu biết về nghi thức xã hội, kiến thức thương mại và có một mức độ kỹ năng đàm phán nhất định. Tất cả những gì quý bà Mary có thể làm là chọn từ những phụ nữ có trình độ học vấn tốt hoặc có kinh nghiệm làm việc liên quan mà không cần quan tâm đến bất kỳ nam giới nào. Tương tự, các quý ông cũng cần có người hầu và thư ký thương mại cùng giới. Tất nhiên, ngay cả như vậy, luôn có những người không thể kiềm chế bản thân và có những hành vi trái đạo đức. Năm nào cũng có chuyện người hầu và người chủ có quan hệ qua lại. Trong số đó, những người giúp việc hầu hết là nạn nhân. Họ hoặc bị lừa, bị ép buộc hoặc bị dụ dỗ để trở thành người yêu của nam chủ nhân. Cuối cùng, bị phát hiện, họ sẽ bị sa thải, mất việc, sau đó, danh tiếng của họ sẽ bị hủy hoại, khiến họ không còn đủ tư cách để làm người hầu nữa. Nhiều trường hợp, họ phải trở thành gái mại dâm. Chào buổi chiều, Dwayne, bà Mary chào đón Glenn với một nụ cười. Glenn cúi đầu và nói, xin chào quý bà, đây thực sự là một khu vực phát đạt, một chủ đề như vậy gần tương đương với việc nói về thời tiết. Sau khi Mary nói chuyện vui vẻ với Dwayne, nàng dẫn Dwayne đón qua cổng công ty cô im và nở nụ cười nói, tiếp sau đây sẽ có các chuyên gia giải thích cho ngài. Họ sẽ chỉ cho ngài những thứ xung quanh. Sau khoảng nửa giờ, hãy đi lên, ta đã chuẩn bị một bữa tiệc tự chọn và mời một vài người bạn trong vài lĩnh vực khác nhau, bạn bè trong lĩnh vực khác nhau nàng đang cố gắng mở rộng. Quan hệ xã giao của ta rất chân thành. Lên khẽ gật đầu và nói, là một người đến từ nơi khác, ta luôn mong muốn được làm quen thêm nhiều bạn bè tại Bách Lần. Không, ngài tuyệt đối không phải là người ngoài. Đối với ta, ngài là một quý ông Bách Lần đích thực, người đã được giáo dục xuất sắc, bà Mary lịch sự trả lời. Khi trò chuyện, họ đi qua cánh cửa và vào khu vực lễ tân có ánh sáng tuyệt vời. Một người đàn ông chắc nịch trong bộ vest với bộ rear map đẹp đẽ đứng đó chờ đợi. Đây là Luke Summer, ngài ấy là quản lý đầu tiên của công ty Coim của chúng ta. Mary giới thiệu với Dwayne Don. Thực ra, ta biết người này. Glenn nhìn Luke và mỉm cười gật đầu. Đối với Glenn, Luke Summer là một quý ông khá nghiêm túc, chuyên nghiệp, vị này thích máy móc và là một người rất lịch sự trong các bữa tiệc. Luke không coi thường vị thám tử nghèo chưa nổi danh như Jamon Sparrow. Vị quý ông này cũng không bỏ công sức đi lấy lòng nhân viên trung tầng thị chính Bách Lần. Còn đây là bạn của ta, Dwayne Don. Ngài ấy quan tâm đến than anthracit và than củi chất lượng cao. Giúp ta giải thích chi tiết cho ngài ấy. Mary nói với Luke, Luke đã được thông báo trước. Tiến lên một bước và nhìn ông trùm từ vịnh Dipsy. Người này nở một nụ cười ấm áp và nói một cách trân trọng. Ngài Don, đây là trụ sở chính của công ty Coim. Chúng ta có thỏa thuận dài hạn với một số mỏ than anthracit. Chúng ta cung cấp than anthracit và than chất lượng cao cho Chơ Út, Houston, North và quận Tây, đáp ứng 30, nhu cầu tổng thể của họ. Chúng ta cũng có cơ hội đạt được một hợp đồng lớn với hải quân. Ta chưa bao giờ thấy lúc với biểu hiện như vậy. Glenn đi theo vị này quanh công ty cô im. Với vẻ mặt không chút lo lắng, nghe lúc giới thiệu các lĩnh vực khác nhau. lâu lâu hắn lại hỏi thăm mà không tỏ thái độ. Nửa giờ sau, hai người lên tầng 2 và bước vào một phòng họp rất lớn. Nơi này đã được kê sẵn những chiếc bàn sát tường, các đĩa thức ăn được đặt ngẫu nhiên trên đó. Chủ yếu là giam bông, thịt hun khói, xúc xích, bánh mì, salad, bánh ngọt, bánh pudding và các món nguội khác. Tuy nhiên, có một vài món ăn nóng. Khi vừa bước vào, Đuyền Đòn được giới thiệu với hai người đàn ông đang nói chuyện thân thiết với Mary. Đây là phóng viên Mai Joseph từ Daily Observer. Đây là một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc. Bác sĩ Aaron Chris, ở Backland, ngài sẽ thường xuyên cần đến họ. Khi Glenn nghe Mary nói, hắn mỉm cười với hai quý ông, khóe môi gần như giật giật. Đây đều là những người mà ta rất quen thuộc. Chà, ta thậm chí còn quen thuộc hơn với bào thai trong bụng của vợ Aaron hơn. Tại sao điều này nghe có vẻ không ổn? Glenn ra hiệu. Kiên nhẫn chờ Mary giới thiệu Đuyền Đòn với hai người đàn ông rồi mới lịch sự chào Mai và Aaron. Mai Joseph trông không khác nhiều so với năm ngoái. Vị phóng viên này có lông mày mỏng, làn da thô ráp và đôi mắt xanh quyến rũ. Về phần Aaron Chris, mặc dù là một người lạnh lùng và kiệm lời nhưng vị bác sĩ này không thể hiện rõ điều đó. Mọi thứ diễn ra trong nửa năm gần đây đối với vị này đều suôn sẻ. Về tâm trạng và sự tự tin, ngài ấy đang đạt được phong độ. Khi nghe tin Don là ông trùm của Deep Sea, Mai lấy danh thiếp của mình ra và đưa nó với một nụ cười. Ngài không ngại ta nói vài điều công việc, phải không? Nếu ngài muốn đăng một quảng cáo, hãy tìm ta, dù là người quan sát hàng ngày, hoặc thời báo ta sớt. Ta có thể cung cấp cho ngài một mức giá phù hợp nhất. Khi nói, Mai nháy mắt, cho thấy rằng vị phóng viên này đang nói đùa. Người này luôn mang nhiều giấy tờ chứng nhận phóng viên giả trước kia, tại sao không cho Sherlock Moriarty giá ưu đãi khi quảng cáo? Ngài đang xem thường thám tử phải không? Lên oán thầm và đưa cho đối phương danh thiếp của mình. Ta luôn có nhu cầu như vậy. Sau đó, Lên quay sang Aaron và đưa một danh thiếp khác cho vị bác sĩ này. Ta mới bị ốm và chỉ mới hồi phục trong thời gian gần đây. Ta rất ý thức được tầm quan trọng của một bác sĩ. Ta là một bác sĩ phẫu thuật. Ta tin rằng ngài sẽ không muốn gặp ta nhiều như vậy. Dù nói như vậy, Aaron vẫn nhận danh thiếp. Không, ta rất muốn gặp ngài. Ta thậm chí còn muốn tham gia bữa tiệc mừng ngày sinh của con ngài, Glenn lầm bầm. Cố tình dẫn dắt cuộc trò chuyện sang lĩnh vực y học và trò chuyện vui vẻ với Mai và Aaron. Trước đây, Glenn đã từng phát sầu về việc làm thế nào để tạo lập mối quan hệ với Aaron, nhằm liên hệ với cái thai trong bụng bà vợ vị bác sĩ này. Dù sao, con hạc giấy có thể rách bất cứ lúc nào. Nó không thể sử dụng được thêm dù chỉ một lần nữa. Về phần Sherlock Moriarty, hắn khó có thể công khai xuất hiện ở Backland thăm hỏi Aaron. Càng không thể tham gia tiệc mừng sinh đó. Hiện tại đó không thành vấn đề. Với lời giới thiệu của bà Mary, ta có thể thân thiết với Aaron một cách tự nhiên. Khi thời gian đến, ta chắc chắn sẽ được mời. Ha ha, ta thậm chí có thể được mời làm cha đỡ đầu của một rắn thủy ngân. Xét cho cùng, tất cả chúng ta đều là tín đồ của nữ thần. Liệu điều này có khiến một bào thai tức giận không? Tốt hơn là ta nên cẩn thận. Ta chắc chắn sẽ không đề cập đến điều này trừ phi Aaron đề cập đến nó, Glenn vui mừng nghĩ. Glenn khéo léo kiềm chế lại, không tỏ ra quá hứng thú trong lần gặp đầu tiên của họ. Sau một cuộc trò chuyện đơn giản, hắn được Mary giới thiệu với những vị khách khác. Trong suốt quá trình này, Glenn không quên lấy một số thức ăn và nước uống, khiến hắn có vẻ dễ dàng quen thuộc với môi trường. Sau khi vòng một vòng, Mary dừng lại và nói sau một lúc cân nhắc, mọi người ở đây đều là bạn của ta. Điều này có nghĩa là Mary không mời những đối thủ bên kia. Và Đuyền Đòn cũng bao gồm là bạn của Mary. Glenn nhẹ nhàng gật đầu. Với tư cách là một quý ông, ta có lẽ không nên hỏi. Nhưng với tư cách là một doanh nhân, ta cần biết ai là người đang tranh giành quyền kiểm soát cổ phần của công ty cô im. Mary im lặng trong 2 giây, Nam tước Sindre và bạn bè. Chúng muốn niêm yết công khai công ty Coim, từ đó kiếm lấy lợi nhuận cao. Chúng hoàn toàn không quan tâm đến tương lai của công ty Nam tước Sindre. Một trong những người giàu nhất ở Luen, bằng cách quyên góp cho đảng bảo thủ, tên Nam tước này trở thành một quý tộc, vừa là chủ ngân hàng, chủ nhà máy, vừa là một doanh nhân quyền lực. Thật khó để biết tên này nghiêng về phe nào. Mặc dù tên này dựa vào đảng bảo thủ để có được danh hiệu quý tộc của mình, nhưng Sindre vẫn quan hệ tốt với tân đảng, thiên vị đối với các thương gia Glen nghĩ và hỏi với một nụ cười. Tại sao bà không nhờ ngài Hô giúp đỡ? Cha vị này là một quý tộc bá tước và chủ ngân hàng quyền lực. Ngài ấy sẽ có thể cung cấp cho bà sự giúp đỡ cần thiết. Mary nói với một nụ cười gượng gạo. Ngài Hô không muốn tham gia vào vấn đề này. Ngài ấy nói rằng mình là thư ký chính của Hội đồng ô nhiễm khí quyển quốc gia. Vì vậy không thể tham gia vào các hoạt động thương mại liên quan đến than anthracite hoặc than củi, một người đàn ông có tham vọng thực sự trong chính trị. Tuy nhiên, sự thật có thể là người này có lẽ không muốn mâu thuẫn với Nam tước Sindre. Nếu hồi đó ta chọn một quản gia khác, ta có thể đã thiết lập quan hệ với Nam tước Sindre, tên này quá giàu. Vì vậy nếu tên Nam tước này thực sự muốn tăng giá, ta sẽ không thể thắng được. Có thể hay không xảy ra câu chuyện Sindre dùng tiền đập chết ta, Glen không hỏi thêm. Hắn nói, ta sẽ chờ báo cáo điều tra. Nhận ra Duyên Don không trực tiếp lùi bước, Mary nói với vẻ biết ơn nhẹ nhàng. Trong thời đại này, những người hào hiệp rất ít. Ngài là một trong số đó. Glen mỉm cười, không hứa hẹn điều gì. Sau khi tiệc kết thúc, hắn bắt đầu trở về quận Bắc trên chiếc xe bốn bánh cao cấp của mình. Đang mơ mộng nhìn ra cửa sổ, Glen đột nhiên nói với Richardson, đi về phía giáo hội St. Samuel. Glen chưa tìm ra câu trả lời chính xác cho việc dị biến đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất lần trước tại giáo đường St. Samuel. Điều này khiến hắn tự hỏi liệu có nên tìm cơ hội liên lạc với người trông coi nội bộ hay không. Hắn cũng nhớ rằng mỗi buổi chiều, ít nhất sẽ có một người trông coi nội bộ cầu nguyện với nữ thần trong phòng cầu nguyện. Ta nên liên lạc bằng cách nào? Dưới hoàn cảnh đó, ngay cả một cuộc trò chuyện cũng sẽ có vẻ ồn ào, điều này sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ. Glen khẽ cau mày. Quyết định quan sát trước khi đưa ra giải pháp. Chiếc xe ngựa không đổi hướng, tiếp tục đi về phía phố Buckland, nhưng nó không dừng lại, và thay vào đó nó tiếp tục đi. Bên trong xe ngựa, Glen nhắm mắt lại để xoa dịu cảm xúc hơi lo lắng của mình. Cách chương.